Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, hậu trường ông chủ lớn. Hay là lo lắng bị trong khoang hạng nhất những hành khách khác nghe được. Gây nên kinh hãi, lần này Viên Lệ Thiếp đến càng gần hơn, mềm mại áp bức, thơm ngát khí tức, tia phất qua cát đông húc gò má. Ngứa một chút, lại như tâm tình của hắn lúc này như thế. Nếu như nói trong tay tiền mặt khẳng định không nhiều như vậy. Nhưng muốn nói tài sản, có, cát đông húc đè xuống trong lòng tưởng tượng lan man. Suy nghĩ một chút, trả lời, hắn câu trả lời này xem như là rất khiêm nhường. Bởi vì thật muốn nói tài sản, hắn hiện tại tuyệt đối đã hơn 100 triệu. Viên Lệ nghe vậy tại chỗ liền trợn tròn con mắt, lấy tay đặt ở mình gợi cảm trên môi, tự hồ sợ chính mình xảy ra tiếng thét chói tai đến. Vừa nãy Viên Lệ cũng chính là xuất phát từ lòng hiếu kỳ. Lúc này mới đuổi hỏi một câu, kỳ thực nàng là không tin cát đông húc tài sản có 50 triệu. Bởi vì vào lúc này, 50 triệu trở lên dòng dõi cũng có thể trực tiếp giết vào nước hoa phú hào bảng. Mặc dù nhưng cái này phú hào bảng cũng không thể chân chính nói rõ nước hoa nhà giàu chân thực số lượng cùng tình huống, nhưng ít nhất nói rõ, vào lúc này 50 triệu là vào nước hoa phú hào bảng ngưỡng cửa, là chân chính xứng với nước hoa phú hào sự xưng hô này. Mà cát đông húc có điều mới chỉ là một vị học sinh cấp 3. Hơn nữa hắn tích lịch sử Viên Lệ bao nhiêu cũng là biết một ít. Muốn nói hắn có 1-2 ngàn vạn dòng dõi, Viên Lệ tin tưởng, nhưng muốn nói hắn đã bước lên nước hoa câu lạc bộ nhà giàu. Viên Lệ trong lúc nhất thời hay là căn bản không có cách nào tiếp thu. Phải biết, cát đông húc vẫn chỉ là một vị học sinh cấp 3A. Hơn nữa hắn từ tích đến bây giờ mới dùng bao nhiêu thời gian A. Cũng may cát đông húc không nói mình vẫn là Đông Lâm Nhạc trang phục công ty ông chủ lớn. Mình bây giờ tài sản chỉ ít hơn 100 triệu. Bằng không Viên Lệ liền thật muốn nhọn kêu thành tiếng. Cái tên nhà ngươi liền thích đáng sợ. Hồi lâu, Viên Lệ mới vuốt ve bởi vì quá mức kinh hãi mà có vẻ dãy núi phập phồng bộ ngực. Sau đó giơ nắm tay lên nhẹ nhàng đánh xuống cát đông húc. Kỳ thực cũng không nhiều rồi. Cát đông húc theo bản năng mà khiêm tốn nói, cái này còn không nhiều a. Người biết tỷ tiền lương một năm mới bao nhiêu không? Viên Lệ khinh thường nói, kha kha, cát đông húc cười cười, liền không tốt tiếp tục khiêm tốn nữa. Viên Lệ thấy cát đông húc nhìn mình cười, lại không nhịn được nghĩ muốn đánh hắn một hồi, chỉ là đôi bàn tay trắng như phấn còn không có giơ lên. Bên người truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng. Ồ, Viên chủ tịch ngân hàng, thật là đúng dịp a. Tào tổng, ngươi cũng ở nha. Viên Lệ nghe vậy vội vàng quay đầu, thấy được một tấm nam tử trung niên mặt hơi run run, sau đó rất nhanh sẽ lộ ra nụ cười nhạt, chủ động đứng dậy đưa tay chào hỏi. Đúng đấy, hai ngày nay vừa vặn ở kinh thành có chút việc. Không nghĩ tới Viên chủ tịch ngân hàng cũng ở kinh thành. Sớm biết đã sớm với ngươi liên lạc. Được gọi là Tào tổng, người đàn ông trung niên cười cùng Viên Lệ nắm tay, một hồi lâu cũng không chịu buông tay. Mãi đến tận Viên Lệ trở về rút ra, hắn mới bất đắc dĩ buông lỏng tay. Buông tay ra sau khi, Tào tổng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cát đông húc. Hỏi. Vị này tiểu tử là ai? Là thân thích của ngươi sao? Xem ra còn là một học sinh. Nguyên lai cát đông húc luôn cảm giác mình vẫn là một tên học sinh. Cũng không quen người mặc hàng hiệu quần áo rêu rao khắp nơi. Vẫn là đổi về nguyên lai thông thường mặc. Chỉ có cái kia Inika đồng hồ đeo tay xem ra vẫn còn tương đối nội liễm. Đeo trên tay ống tay áo che cũng không rõ ràng. Liền tiếp tục mang. Lần này thông thường mặc, xem ra liền bắt đầu có vẻ thanh sáp một ít, không còn trước thanh niên tuấn kiệt hào quang cùng phong mang. Đương nhiên điều này cũng cùng Cát Đông Húc lúc này tâm thái có quan hệ. Hắn hiện tại liền đem mình xác định vị trí là học sinh. Khí thế trên người một cách tự nhiên liền cất đi. Tào tổng chào ngươi, ta tên Cát Đông Húc, quản viên chủ tịch ngân hàng gọi tỷ, ngươi muốn nói là thân thích cũng có thể. Hiện tại xác thực còn là một vị học sinh. Cát Đông Húc thấy Viên Lệ chủ động đứng dậy cùng Tào tổng nắm tay chào hỏi, lại thấy Tào tổng chủ động hỏi, liền cũng đứng dậy theo hướng hắn đưa tay ra, miễn cho có vẻ ngạo mạn, để Viên Lệ kẹp ở giữa khó mà làm người. Viên Lệ thấy Cát Đông Húc đem mình xem thành người thân, không khỏi nhìn Cát Đông Húc một chút, trong mắt tràn đầy vui mừng. Ha ha, nguyên lai thật là một vị học sinh a, không biết ở nơi nào đọc sách. Tào tổng thấy Cát Đông Húc quả nhiên chỉ là một vị học sinh, lại thấy hắn ăn mặc rất là giản dị, giọng nói chuyện liền có vẻ hơi lộ liễu cùng cao cao tại thượng lên, hơi có điểm năm trưởng giả tư thế. Trường cấp 3 Sương Khê, Cát Đông Húc trả lời một câu, cũng không cảm thấy Tào tổng thái độ này có vấn đề gì. Nói thế nào nhân gia cũng so với hắn lớn tuổi, lại dẫn theo cái tổng chữ, xem như là sự nghiệp thành công nhân vật, thấy hắn là một vị học sinh, có phản ứng như thế này đúng là bình thường. Đây chính là chúng ta Sương Khê huyện gia sinh viên học phủ cao nhất. Ngươi có thể phải cố gắng, như vậy tương lai mới có tiền đồ. Tào tổng nghe vậy cười miễn cưỡng một câu. Ha ha, sẽ. Cát Đông Húc hơi run run, sau đó cười trả lời một câu, ngồi về vị trí. Mà bên trên Viên Lệ thấy Tào tổng bày trưởng giả cái giá cố gắng Cát Đông Húc, lại thấy Cát Đông Húc còn gật đầu nói sẽ, sức chút nữa nhịn không được nở nụ cười lên tiếng. Nhân ra nhưng là phú hào học sinh đây. Tào tổng thấy thế thỏa mãn gật đầu, sau đó ấn lại vé máy bay tìm tới chính mình vị trí. Bởi vì kinh thành bay Lâm Châu cũng chính là 2 giờ. Ngồi khoang hạng nhất cũng không có nhiều người, chỉ ngồi đầy khoảng 1/3. Máy bay cất cánh sau, Tào tổng thấy cùng Viên Lệ cách hành lang vị trí là trống không, liền rời đến vị trí kia trên, cùng Viên Lệ câu được câu không trò chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng chăm chú vào Viên Lệ cái kia bị thiếp thân áo lông cừu gạt ghim lại đầy đặn núi non. Đông Húc, nếu không ngươi đổi chỗ với ta chứ? Ta theo viên chủ tịch ngân hàng có chút chuyện vay muốn trao đổi. Tán gẫu sau một hồi, Tào tổng phòng trừng cảm thấy như thế cách tán gẫu lao lực, liền đứng dậy nói với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy Tào tổng nhìn Viên Lệ ánh mắt có chút sắc, nguyên bản không muốn cùng hắn đổi vị trí, nhưng thấy hắn nhắc tới muốn cùng Viên Lệ nói chuyện chính sự liền không tiện nói gì, liền đứng dậy đổi với hắn vị trí. Dù sao thời đại này, giống Viên Lệ xinh đẹp như vậy lại có khí chất nữ nhân, muốn không hấp dẫn nam nhân ánh mắt cũng khó. Tào tổng biểu hiện chỉ có thể nói hắn là bình thường. Cát Đông Húc ngược lại không có thể bởi vậy đem hắn phán định là đăng đồ lãng tử. Viên chủ tịch ngân hàng, Thanh Hòa trà lạnh tiêu thụ ngoài ý liệu nóng này. Ta nhà máy năng lực sản xuất đã không có cách nào thỏa mãn đóng gói của bọn họ yêu cầu. Vì lẽ đó thiết ưu địa mau chóng tăng thêm tuyến sinh sản. Lần này ta tới kinh thành đàm luận đúng là mua thiết bị công việc, nhưng giá cả có chút cao, còn cần vay một bút không nhỏ khoản tiền. Tào tổng ngồi xuống sau khi, vẫn thật là cùng Viên Lệ nói tới chuyện vay đến. Thấy Tào tổng nhắc tới Thanh Hòa đồ uống, Cát Đông Húc trên mặt không khỏi hơi lộ ra một vệt kinh ngạc vẻ mặt. Hắn từ trước đến giờ chỉ tham dự đại phương hướng, đại quyết sách phương diện sự tình, cụ thể kinh doanh sản xuất sự tình hắn cũng không tham dự, cũng chưa bao giờ lộ diện. Thậm chí công ty người đại biểu pháp lý chờ tất cả chuyên mục bên trong cũng không có tên của hắn. Hắn càng giống như là mọi người thông thường nói hậu trường ông chủ lớn. Vì lẽ đó Cát Đông Húc chỉ là biết Sương Trà Lạnh Thanh Hòa đóng gói in ấn là một người tên là Đại Bằng đóng gói xưởng đang làm. nhưng cụ thể này đóng gói xưởng ông chủ là ai, hắn còn thật không biết. Không nghĩ tới chính là trước mắt vị này Tào Tổng, bởi vì Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống cũng không phải là cái gì ra thị trường công ty. Không cần công bố nó cổ đông tin tức, Cát Đông Húc lại ít tham dự cụ thể quản lý cùng kinh doanh. Hơn nữa hắn vẫn chỉ là cái học sinh cấp 3, coi như Tào Tổng trí tưởng tượng lại phong phú cũng là không có khả năng nghĩ đến trước mắt vị này học sinh cấp 3 chính là hắn nhà máy nhất khách hàng lớn. Bằng không cho hắn một cái gan to bằng trời, cũng không dám gọi Cát Đông Húc đứng dậy cho hắn nhường chỗ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.